đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 44, Tiên vực đại hội, 10 tôn hóa thần. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là bất hạnh, Ai Hàn Tuyệt giận dữ nói, đối mặt Hy Tuyền tiên tử nhắc lên việc này, hắn trừ nói câu nói này còn có thể nói cái gì? Hy Tuyền tiên tử nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt hỏi. Quan sư huynh nói hắn là trùng hợp gặp được Hoàng Cực Hạo từ Ngọc Thanh Tông đi ra, Ngọc Thanh Tông phụ cận có một mảnh sơn lâm bị phá hư, hư hư thực thực là một loại nào đó kiếm khí, Hoàng Cực Hạo có phải hay không nghĩ đến khiêu chiến chúng ta Ngọc Thanh Tông, bị ngươi đánh lui. Hàn Tuyệt gật đầu nói, không sai, Hy Tuyền tiên tử cảm khái nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Cực Hạo cũng thua ở ngươi vị này hậu bối trên tay. Hàn Tuyệt ra hiệu Hy Tuyền tiên tử ngồi xuống nói chuyện. Hy Tuyền tiên tử ngồi ở bên cạnh trên ghế tiếp tục nói. Lần này tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp ta chèn ép một chút Quan sư huynh. Chèn ép Quan U Cương, Hàn Tuyệt hoang mang, trưởng giáo có lẽ không bằng Quan sư huynh lợi hại, nhưng đối với Ngọc Thanh Tông cũng coi như cốc cung tận tụy, vì Ngọc Thanh Tông, hắn thậm chí làm trễ nải tu hành, lúc này đem hắn đổi xuống vị trí trưởng giáo, không khỏi làm cho người thất vọng đau khổ, huống hồ ta vị này Quan sư huynh chỉ là vì trả thù mà thôi, cũng không phải là thật vì tông môn cân nhắc, chờ thương thế hắn khỏi hẳn, ta để hắn tới trước khiêu chiến ngươi, nếu là có thể đánh bại ngươi, liền có thể làm trưởng giáo, như thế nào? Hy Tuyền tiên tử nói khẽ, ngữ khí cùng ánh mắt chưa từng biến hóa. Hàn Tuyệt do dự nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng trận chiến này tốt nhất lặng lẽ tiến hành, nếu là ở Ngọc Thanh Tông truyền ra, nhất định cũng sẽ ở tu chân giới truyền ra, ta không muốn ra quá lớn đầu ngọn gió, nếu không sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, trước đó giúp Ngọc Thanh Tông đối phó Thanh Minh Ma Giáo liền đánh ra thanh danh, Hoàng Cực Hạo cũng là bởi vì này mà tới. Đó là tự nhiên, vừa vặn cho Quan sư huynh lưu mặt mũi. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Hy Tuyền tiên tử bỗng nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh Hắc Mục Kê, kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao nuôi gà? Con gà này nhìn bất phàm. Hắc Mục Kê ngửa đầu, khẽ nói. Ta là Phượng Hoàng, chủ nhân nói cho ta biết ta sớm muộn sẽ biến thành Phượng Hoàng. Hy Tuyền tiên tử mỉm cười. Một con gà cũng nghĩ biến thành Phượng Hoàng. Ta từ Ngọc Thanh Tông một nông hộ trong tay có được, bình thường tu luyện cũng rất khô khan, có nó làm bạn cũng không tệ. Hàn Tuyệt cười giải thích nói. Liên quan tới Hắc Mục Kê lai lịch hắn chưa hề nói. Coi như hắn nói, ai mà tin, gà cùng Phượng Hoàng chênh lệch to lớn, như là rắn cùng rồng. Hy Tuyền tiên tử một lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyệt mở miệng nói. Trăm năm một lần tiên vực đại hội sắp mở ra, ta có tiên vực lệnh có thể tặng cho ngươi. Tiên vực đại hội chính là khó được thịnh hội, ở nơi đó có thể đạt được ngươi muốn hết thảy pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp bí tịch, chỉ cần ngươi có đầy đủ đồng giá tài nguyên. Tiên vực đại hội, nghe liền rất có bức cách, cũng rất náo nhiệt, cái này nếu là đặt ở trong tiểu thuyết tuyệt đối là nhân vật chính trang bức thịnh hội. Không cẩn thận dễ dàng tăng thêm thù mới. Không thể đi, Hàn Tuyệt từ chối nói. Đa tạ sư phụ hảo ý, ta chỉ muốn hảo hảo bế quan, bằng vào ta tư chất tạm thời không cần ra ngoài mạo hiểm. Hy Tuyền tiên tử gật đầu, nàng đứng dậy rời đi, Hàn Tuyệt đứng dậy theo đưa tiễn. Hy Tuyền tiên tử sau khi rời đi, Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trên giường bắt đầu tu luyện. Gocchuyenaudio.com, tiên vực đại hội, chậc chậc, chờ ta thành tựu đại thừa, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Hàn Tuyệt một bên vận công nạp khí, một bên yên lặng nghĩ đến. Chu Tước Kiếm Tông, làm Đại Yến Vương triều tu chân giới chính đạo đại tông, Chu Tước Kiếm Tông đệ tử số lượng gần vạn, phần lớn chủ tu kiếm đạo, Đại Yến lịch đại mạnh nhất kiếm tu cơ hồ đều là đến từ Chu Tước Kiếm Tông. Tông chủ điện bên trong, Hoàng Cực Hạo ngồi tại trên bồ đoàn, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Trên thủ tọa ngồi Chu Tước Kiếm Tông tông chủ, Đường Hàn. Đường Hàn nhìn như 30-40 tuổi, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, kiếm mi phía dưới hai mắt sắc bén, hai bên trái phải tất cả lơ lửng một thanh kiếm, cả người có loại cực mạnh nhuệ khí. Người ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Đường Hàn nhíu mày hỏi. Hoàng Cực Hạo cắn răng nói. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng xác thực như vậy, linh lực của hắn cực kỳ bá đạo, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này linh lực, cũng không phải là thường gặp linh căn thuộc tính, cũng không phải hiếm thấy hy hữu linh căn, ta cũng nói không rõ ràng. Nhớ tới trận đánh lúc trước Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm lúc tràng cảnh, hắn liền không khỏi sợ hãi. Mặt khác cái gì, người này dung nhan cực kỳ đẹp mắt, chúng ta Chu Tước Kiếm Tông bên trong luận dung mạo không người có thể so với hắn. Điều này rất trọng yếu. Tốt a, không phải rất trọng yếu. Hoàng Cực Hạo giận dữ nói, chẳng biết tại sao, ngữ khí của hắn lại có chút tiếc nuối. Đường Hàn nhíu mày, không nghĩ tới Ngọc Thanh Tông vậy mà ra nhân vật như vậy. Hoàng Cực Hạo ở bên ngoài, đại biểu cho chính là Chu Tước Kiếm Tông sức chiến đấu cao nhất. Mặc dù hắn tự giác mạnh hơn Hoàng Cực Hạo, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Hoàng Cực Hạo tiếp tục nói. Đúng rồi, Thoa Y Thánh Giáo ẩn hiện còn tại nhằm vào Ngọc Thanh Tông, lần này thương thế tốt lên sau ta dự định đi khiêu chiến Thoa Y Thánh Giáo. Đường Hàn gật đầu, nói. Thoa Y Thánh Giáo mặc dù tại ngàn năm trước bắt đầu cô đơn, nhưng nội tình không thể khinh thường, trước đó Ngọc Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão đi tìm ta, hy vọng chính đạo liên thủ đối kháng Thoa Y Thánh Giáo, ta không có đáp ứng, người kia không chết Thoa Y Thánh Giáo liền không có khả năng vong. Người kia là ai? Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ, người này lúc tuổi còn trẻ như ngươi đồng dạng, hăng hái, bởi vì cơ duyên xảo hợp mới rơi vào ma đạo, trở thành Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ. Ta nghe sư tổ nói qua, tại bọn hắn một đời kia Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ là cường thế nhất, lần này vừa vặn ngươi có thể thăm dò một chút thực lực của hắn, nhưng không thể lỗ mãng, nếu là không địch lại, tranh thủ thời gian rút lui. Yên tâm đi, ta mặc dù cuồng, nhưng không ngốc. Từ Hy Tuyền tiên tử rời đi, thời gian nhoáng một cái, 7 năm cấp tốc đi qua. Hàn Tuyệt tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh tầng 7, đã bắt đầu đuổi theo tầng thứ 8. Tu hành sau khi, Hàn Tuyệt một mực thông qua quan hệ nhân mạch cùng bưu kiện chú ý những người khác tình huống. Dương Thiên Đông, Chu Phàm bị Thoa Y Thánh Giáo bắt về sau, tu vi lại còn tăng lên. Mấy năm gần đây, cũng không có gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích, xem bộ dáng là thỏa hiệp. Bất quá bọn hắn thân phận cũng không hề biến thành Thoa Y Thánh Giáo đệ tử, Hàn Tuyệt suy đoán, bọn hắn chỉ là làm bộ thỏa hiệp. Ngược lại là Lý Khanh Tử thường xuyên lọt vào Thoa Y Thánh Giáo tập kích còn nhiều lần trọng thương. Góc truyện audio.com, vị trưởng giáo này thật là quá cực khổ, vì các đệ tử khắp nơi bôn ba, một mực thụ thương, thương lành tiếp tục thụ thương. Mặt khác Quan U Cương một mực không có tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng có thể lý giải, ngay cả Hoàng Cực Hạo đều đánh không lại, tên này sao dám tới khiêu chiến hắn. Đáng nhắc tới chính là Hắc Ngục Kê gần nhất trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực đã tương đương với luyện khí cảnh 8 tầng tu sĩ. Đừng nói đối với một con gà mà nói, đổi lại là tu sĩ, có thể đạt tới tốc độ như vậy người cũng ít lại càng ít. Tâm trí càng lúc càng lớn, Hắc Ngục Kê với bên ngoài thế giới cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Hàn Tuyệt không thể không đối với nó tiến hành tẩy não. Bên ngoài rất nguy hiểm, rất nhiều người muốn ăn ngươi. Ngươi nhất định phải cường đại đến vô địch mới có thể ra đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, chủ nhân ta cũng không dám ra ngoài. Dần dà, Hắc Ngục Kê không còn dám muốn đi ra ngoài, chỉ muốn hào hào tu luyện. Một ngày này, Lý Khanh Tử lần nữa bái phòng. Hàn Tuyệt chú ý tới khí tức của hắn yếu ớt, sắc mặt cũng rất khó coi, xem ra lần này bị thương rất nghiêm trọng. Lý Khanh Tử cắn răng nói. Việc lớn không tốt, Phong Diệp Cốc bị Thoa Y Thánh Giáo diệt. Thoa Y Thánh Giáo mục tiêu kế tiếp rất có thể là chúng ta Ngọc Thanh Tông. Phong Diệp Cốc cốc chủ trước khi chết truyền tin tại ta, nói Thoa Y Thánh Giáo bên trong có 10 vị hóa thần, đủ để quét ngang đại yến tu chân giới. Hàn Tuyệt nghe chút hỏi, vậy còn không tranh thủ thời gian chảy. Lý Khanh Tử sừng sốt, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.